Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3310, quên mất rồi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3310 chương quên mất rồi chứ cô giao biệt viện. Phong Bá đi vào trong nội viện, đứng ở đó tọa cầu đá trước, nhìn thoáng qua dưới chân thay nhau chỉnh tề xưa cũ xiêm y, trong lòng có chút nghi hoặc. Chủ nhân, hắn đã đi rồi. Phong Bá không có tiến lên, chỉ là đứng ở cầu đá bên này, khom người nói, Cơ Giao Tiết không tập trung, thuận miệng lên tiếng, cái này xiêm y, Phong Bá hỏi dò, ném đi đi, Cơ Giao Tiết lại khôi phục vừa mới lạnh lùng bộ dạng, nhàn nhạt nói, đúng vậy, Phong Bá nhặt lên món đó xưa cũ xiêm y, liền muốn quay người rời đi, đợi một chút, Phong Bá đem phải ly khai thời điểm. Cơ Giao Tiết lại đem hắn gọi chủ, nói khẽ, còn là đặt ở vậy đi. Phong Bá nghe vậy, trong lòng thở dài một tiếng, đem món đó xưa cũ xiêm y thả lại chỗ cũ. Ta nguyên bản không có ý định thấy hắn. Cơ Giao Tiết trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia tức giận. Nói, đều là cái này người nói cái gì đối với hắn rất trọng yếu. Không yên lòng các loại lời nói. Ta mới ý định cùng hắn gặp nhau. Cũng tốt lại để cho hắn chết tâm. Phong Bá nói. Chủ nhân, ngươi lần này đem công đức kim liên đưa cho hắn. Coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tương lai thánh chủ đại nhân tổn thương tốt hơn xuất quan. Tránh không được muốn truy cứu việc này. Ta không có. Cơ Giao Tiết nói. Là chính bản thân hắn thắng được thiên tôn cuộc chiến. Ta cũng không hỗ trợ. Phong Bá thần sắc bất đắc dĩ. Cười khổ một tiếng. Nếu không có cái kia thân phận của Tô Tử Mặc sớm bại lộ. Dẫn tới tứ đại thánh tộc hiện thân. Lấy cái kia Tô Tử Mặc thủ đoạn. Cái kia gốc công đức kim liên hầu như coi như là tặng không đưa cho hắn đấy. Phong Bá nói. Dù vậy, thiên địa duy nhất công đức kim liên với tư cách vô thượng thiên tôn ban thưởng. Cũng không tránh khỏi quá mức quý trọng. Thánh chủ đại nhân cũng sẽ hỏi thăm đấy. Hừ, Cơ Giao Tiết đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, lại để cho hắn tới hỏi ta tốt rồi. Phong Bá trầm mặc không nói. Hắn biết rõ, từ khi hơn 6 tỷ năm trước đại thiên thế giới lần kia dung chuyển về sau. Thánh chủ cùng cô giao thánh nhân đây đối với cha và con gái quan hệ trong đó. Liền xuất hiện một đạo vết rách. Từ đó về sau, cô giao thánh nhân liền từ tổ hỏa thánh địa chuyển ra. Đi tới nơi này chỗ cô giao biệt viện cư trú. Đối với việc này, Phong Bá không dám nhiều lời. Cơ Giao Tiết vẫy vẫy tay. Cầu đá cái kia bưng xưa cũ xiêm y bay xuống tại trong ngực của nàng. Nàng duỗi ra ngón tay. Nhẹ nhàng vuốt ve cái này đã có hơi trắng bệch trường bào. Ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu. Ánh mắt cũng dần dần mơ hồ. Trước mắt dường như lại hiện lên một vài bức dĩ vãng hình ảnh. Nhưng lập tức, nàng toàn thân run lên. Toàn bộ người sinh cơ đều tại trong nháy mắt biến mất không ít. Sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Phun ra một ngụm máu tươi. Vùng vãi tại đây kiện trường bào thượng. Chủ nhân, thấy như vậy một màn. Phong Bá mặt lộ vẻ không đành lòng, khẽ gọi một tiếng, tiến lên một bước, khuyên, người đây cũng là tội gì. Cơ Giao Tiết chỉ là cúi đầu không nói, thần sắc ảm đạm, tại chung quanh của nàng, đại đạo mơ hồ hiển hóa, lại xuất hiện một tia vết rách, thậm chí có tan vỡ dấu hiệu, lấy chủ nhân thiên phú, sớm có thể tiến thêm một bước, thành tựu đại thánh, Phong Bá nói. Nhưng chủ nhân như vẫn chấp niệm hơn thế. Vô pháp quên hắn. Đừng nói thành tựu đại thánh. Người thậm chí có khả năng đạo tản ra mà chết. Xuống dưới. Cơ Giao Tiết lạnh lùng nói. Phong Bá hơi hơi há miệng. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Khom người thối lui. Thủy Các Chi ở bên trong. Lại còn lại Cơ Giao Tiết một người. Nàng si ngốc nhìn qua trong ngực quần áo, lẩm bẩm nói, quên mất rồi chứ, Sau đó, nàng lại tháo xuống bên hông như mộng lệnh. Nhìn xem này cái bạch sắc ngọc bội. Nói khẽ, sư tôn đối với ta cho kỳ vọng cao. Ta nhất định phải quên mất. Thực xin lỗi, Tô Tử Mặc ly khai cô giao biệt viện. Hồi tưởng đến vừa mới cùng giao tiết gặp lại một màn. Nỗi lòng phiền muộn, thật lâu vô pháp bình phục. Nhưng hắn cũng rõ ràng. Đến từ tứ đại thánh tộc nguy cơ. Còn chưa giải trừ, trước mắt hắn muốn đi trước Hoa Cái Châu. Trước đi tìm bốn khối hạt sen tung tích. Hắn hướng lấy đại thiên thế giới đông nam phương hướng. Phóng thích khí huyết, toàn lực chạy vội. Tựa hồ đều muốn thổ lộ lấy cái gì. Trong đầu cũng là một mảnh hỗn loạn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn mới đi ra khỏi Nam Vực. Đứng ở Nam Vực biên giới chỗ. Tô Tử Mặc dừng bước lại. Quay đầu lại nhìn về phía cô giao biệt viện phương hướng. Đứng yên hồi lâu. Mới quay người rời đi. Trên thực tế. Khi hắn trở lại Đông Nam lãnh thổ quốc gia một khắc. Cũng đã mơ hồ cảm giác đến bốn khối hạt sen đại khái vị trí. Đây cũng là hắn nguyên thần cảnh giới tăng lên. Dùng hợp ba gốc hoa sen mang đến cải biến. Ba gốc hoa sen cùng cái kia bốn khối hạt sen huyết mạch tương liên. Tô Tử Mặc đại khái phán đoán phía dưới phương hướng. Hướng lấy vị trí kia một đường đi về phía trước. Hoa Cái Châu, từ khi Thiên Chu Cung chủ thân vẫn về sau. Ngũ Độc Cung cũng chỉ còn lại có bốn vị cung chủ. Tuy rằng Ngũ Độc Cung còn có ba vị chí tôn cường giả. Có thể ba vị này lại không tư cách trở thành cung chủ chi nhất. Nguyên bản năm vị cung chủ ở bên trong. Chỉ có Thiên Chu cùng Thiên Ngô. Chính là ngự đạo cảnh viên mãn. Chí tôn cường giả, Thiên Xà, Thiên Hạt là ngự đạo cảnh đại thành. Đại tôn cường giả. Thiên Thiềm mới vừa vặn ngự đạo cảnh tiểu thành. Đạo tôn cường giả, bọn hắn năm vị sở dĩ có thể trở thành Ngũ Độc Cung cung chủ. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì bọn hắn sau lưng cái vị kia độc thánh. Một ngày này, bốn vị cung chủ cùng các vị Ngũ Độc Cung đạo tôn cường giả. Tề tụ Ngũ Độc Đại Điện, Nam Vực bên kia có tin tức truyền đến. Lần này Tổ Hỏa Thánh Địa Thiên Tôn thịnh hội, tất cả đại thánh địa xác thực ra mặt, kể cả Tổ Hỏa Thánh Địa ở bên trong, có ngũ đại thánh tộc ra tay. Nói đến đây, Thiên Ngô cung chủ hắc cười một tiếng, nói, không có nghĩ rằng, ngũ đại thánh tộc, ngoại trừ Tổ Hỏa Thánh Địa vị kia, bốn vị khác thánh tộc toàn bộ thân vẫn, phía dưới các vị đạo tôn nghe vậy, đều là thần sắc đại biến. Người này vậy mà có thể giết chết bốn vị thánh tộc. Ta đoán chừng là ngũ đại thánh tộc giữa bộc phát đại chiến. Người này mới có cơ hội ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thiên Hạt cung chủ nói. Mặc kệ như thế nào. Gãy bốn vị thánh tộc. Bốn đại thánh địa tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Người này tính mạng không lâu vậy. Hắn bây giờ đang ở sao? Có đạo tôn hỏi. Không rõ ràng lắm. Thiên Xà cung chủ khẽ lắc đầu, nói, nghe nói có người ở Đông Nam lãnh thổ quốc gia nhìn được hắn. Cái này người còn dám đem về, bằng không hắn có thể trốn đi nơi nào. Đắc tội tứ đại thánh tộc, ngoại trừ chiến hỏa không ngừng Tây Bắc, đại thiên thế giới ở đâu có hắn chỗ dung thân. Báo đáp, nhưng vào lúc này, đại điện ngoài cửa truyền đến một tiếng thét dài. Một vị ngũ độc cung thiên tôn bay nhanh mà đến, bước vào đại điện, quỳ gối các vị đạo tôn trước mặt, lớn tiếng nói, khởi bẩm bốn vị cung chủ, cái kia Tô Tử Mặc trước mắt tại Hoa Cái Châu hiện thân. A, bốn vị cung chủ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hắn là một người sao? Thiên Thiềm cung chủ truy vấn, chỉ có một người, vị kia thiên tôn đáp. Bốn đại thánh địa nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, muốn đoạt lấy tạo hóa thanh liên cùng nghiệp hỏa hồng liên. Ngũ độc cung tự nhiên không dám chạm tới, nhưng nếu có thể tại Hoa Cái Châu đem người này chém giết. Thay Thiên Chu cung chủ báo thù là một mặt, một phương diện khác, Bọn hắn còn có thể đem Tô Tử Mặc giao cho bốn đại thánh địa để tranh công. Có lẽ có thể được đến không ít chỗ tốt. Bốn vị cung chủ thần thức truyền âm, lẫn nhau trao đổi một phen. Thiên Ngô cung chủ trầm giọng nói. Chư vị đi theo ta, ở phía xa cùng trụ hắn. Trước không nên động thủ, tra xét rõ ràng chung quanh có hay không những cường giả khác đi theo. Có Thiên Chu cung chủ vết xe đổ, bốn vị cung chủ không dám khinh thường. Sợ Tô Tử Mặc bên người còn có cùng loại tà diệt chí tôn cường giả như vậy xuất hiện. Tấu chương xong, cách chương.